Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1571, chương 1572, sát hại thành phố. 4. Trước nói đến Phong Vân Môn. Đây là chỗ này một trong những đại thế lực, mà Minh Thù bọn họ lúc này vị trí đã là một cái khác thế lực địa bàn Thanh Long Hội. Cái thế lực này nghe nói lúc trước chính là cái thành phố này thế lực dưới đất. Thành phố phát sinh sau khi biến hóa, cái thế lực này liền từ dưới đất biến thành trên đất. Cái thành phố này đã sớm bị phân chia đến rất rõ ràng. Cái kia cái thế lực chiếm cái nào con phố, những học sinh mới thế lực, hoặc là xoay mình mà lên, hủy diệt trước kia thế lực, hoặc là bị thôn tính. Các thế lực lớn gian cũng có ma sát, mà lúc này, Minh Thù mấy người, bị đám người này cho bao vây. Sắc trời phát sáng, đám người này liền ra bên ngoài bây giờ, đưa bọn họ chặn vừa vặn. Dẫn đầu một cái bụng bự nam nhân, sờ hắn đầu chọc, mắt ti hí trên dưới quan sát Minh Thù. Đây không phải là Phong Vân Môn Nguyên Miểu sao? Làm sao chạy đến nơi này rồi hả? Nếu không có người báo tin, nói nhìn thấy giống như người của ngươi, ta còn không tin đây. Dùng chân chạy chứ, ta còn có thể cánh dài bay sao? Minh Thù cười khanh khách nói, bụng bự nam nghẹn xuống, sau đó giận dữ. Nguyên Miểu, chúng ta từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay nhưng là ngươi vượt biên giới. Các ngươi nơi này phong cảnh không tệ, ta tới xem một chút. Minh Thù một mặt chấn định, bụng bự nam không nghe Minh Thù nói bậy, lạnh rên một tiếng. Nguyên Miểu, hấp tấp nói, ngươi ý muốn như thế nào à? Ta nếu là nói ta lạc đường ngươi tin không? Nguyên Miểu, bụng bự nam nổi nóng. Cảm thấy Minh Thù là đang đùa hắn chơi. Đừng kích động, cẩn thận cao huyết áp. Minh Thù nhắc nhở, bụng bự nam ác bắt hai cái đầu chọc của mình. Lộ hung quang, ngươi, đừng nói nhảm, cho ta làm chết nàng. Bụng bự nam người mang tới đang chuẩn bị tiến lên. Một tiếng trách mắng đột nhiên vang lên. Dừng tay, phía sau chẳng biết lúc nào ngừng một chiếc xe. Vóc người khôi vĩ nam nhân xuống xe. Trên người mặc lấy một cái áo sơ mi bông, lộ ra hơn một nửa cái lồng ngực, kính râm dây chuyền vàng xì gà, đại lão tiêu chuẩn, một dạng không rơi. Hồ ca, bụng bự nam lập tức khom người. Cái này con quỷ nhỏ chạy đến chúng ta trên khay tới. Ta đang định giáo huấn nàng. Hồ ca gỡ xuống kính râm, hướng trước ngực vướng một cái, mang theo xì gà hút một hơi, phun ra lượn lờ vòng khói. Trước mang về, Minh Thù con ngươi híp lại, không biết nghĩ đến cái gì. Không có phản đối, Thanh Long Hội khẳng định chứa đựng rất nhiều quà vặt. Không cướp nó cướp ai. Bụng bự nam có chút không tìm được manh mối. Hồ ca, cái này con quỷ nhỏ nhưng là Phong Vân Môn. Phong Vân Môn bên kia tin tức ngươi còn không nghe. Nói, hồ ca âm thanh thô cuồng. Nửa hí mắt, rút ra một hớp xì gà. Bụng bự nam lắc đầu, thấp giọng đáp, không có, bên kia truyền cho nàng chết rồi. Hồ ca nói, cái đó kêu Trang Tĩnh nữ nhân, đã thay nàng thượng vị. Hồ ca nói xong nhìn về phía Minh Thù, Nguyên Miểu cô nương, ngươi hẳn là biết nên lựa chọn thế nào chứ. Bị người thay thế, thả ra tử vong tin tức, đủ để đại biểu, nàng đã bị Phong Vân Môn buông tha. Biết, Minh Thù cười một chút đầu. Mời chậm cướp, tốt như vậy mua bán, làm sao có thể bỏ qua cho đây. Hồ ca ánh mắt mang theo cổ quái quan sát nàng một cái. Đi về trước đi, bụng bự nam còn muốn nói điều gì. Hồ ca đã xoay người đi rồi, một lời nói chỉ có thể ngăn ở trong cổ họng. Có người thay hồ ca mở cửa xe. Tại cửa xe mở ra trong nháy mắt, trong xe dường như cuộn tròn một cái trắng như tuyết thân ảnh. Hồ ca cao lớn thân ảnh vừa đỡ, liền lại cũng không nhìn thấy. Xe khởi động, hướng một cái phương hướng bay nhanh rời đi. Bụng bự nam lúc này mới sắc mặt cực kém nói một tiếng. Rốt cuộc lại đem tiểu tiện nhân đó mang ra ngoài. Hừ, cái này lời truyền đến hồ ca trong tai. Không có quả ngon để ăn. Những người bên cạnh nhắc nhở một câu. Bụng bự nam hiển nhiên bực bội. Thật không biết hồ ca rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tiểu tiện nhân kia. Được rồi, đừng nói. Chuyện lần trước ngươi quên rồi hả? Hổ ca có thể khẩn trương vị kia. Đừng có lại nói bậy bạ rồi. Bụng bự nam rất là bực bội. Ánh mắt nhìn Minh Thù đều lộ ra hung quang. Thật giống như muốn đem nàng rút gân lột ra. Minh Thù cười ung dung chấn định. Thanh Long hội vị trí so với Phong Vân môn lớn khí hơn nhiều. Thành phiến lục thực. Trong lúc mơ hồ lộ ra chút ít hứa kiến xây một góc băng sơn. Rừng rậm trên đường nhỏ có người quét dọn. Đi vào. Để cho người có một loại sinh hoạt tại thế giới bình thường ảo giác. Nơi này trước kia là xa hoa khu biệt thự. Sau đó bị Thanh Long hội chiếm. Hoàn cảnh như vậy tệ lớn hơn lợi. Có thể Thanh Long hội vẫn lựa chọn nơi này. Mấy vị, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Lĩnh bọn họ đi tới. Đưa bọn họ mang vào một ngôi biệt thự. Trong giọng nói lộ ra mấy phần khinh thường khinh miệt. Mạn Mạn dán chặt Minh Thù. Trong âm cuối có giọng run rẩy. Bọn họ có phải hay không muốn giết chúng ta? Minh Thù đánh thẳng lượng biệt thự. Nghe vậy, khẽ mỉm cười. Người rất sợ hãi. Có thể không sợ sao? Người không sợ sao? Minh Thù ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Sợ có thể giải quyết sự tình sao? Mạn Mạn cắn môi. Không biết trả lời như thế nào Minh Thù. Mặt khác bốn người cũng có vẻ chấn định nhiều lắm. Bất quá nhìn kỹ. Vẫn còn có chút kinh sợ. Bọn họ hoành cũng chỉ dám tại nhỏ yếu mặt người trước hoành. Đối mặt Thanh Long hội loại này có tổ chức. Có kỷ luật. Chỉ có nhận túng phần. Minh Thù quan sát xong biệt thự. Đi tới cửa. Lập tức bị người ngăn lại. Có ăn sao? Minh Thù không tính đi ra ngoài. Chẳng qua là hỏi một câu như vậy. Đối phương cau mày. Nhưng thấy rằng người là Hồ Ca mang về. Cuối cùng để cho nàng chờ một chút. Nơi này thức ăn rõ ràng phong dầu nhiều lắm. Chẳng những có mới mẻ trái cây. Còn có thịt có thể cướp. Buổi chiều, bụng bự nam tự mình qua tới. Mời Minh Thù đi tham gia dạ tiệc. Bất quá hắn thần tình kia. Càng giống như là mời Minh Thù đi chết. Chỉ mời Minh Thù một người. Những người còn lại chỉ có thể lưu tại biệt thự. Minh Thù đi theo bụng bự nam đi qua. Trên đường có chút buồn chán. Thuận miệng hỏi một câu. Các ngươi bây giờ còn có ý tứ như vậy. Đều đang vì còn sống cố gắng. Còn có tâm tình tham gia dạ tiệc. Bụng bự nam không biết bị câu dẫn ra cái gì không tốt hồi ức. Xì một tiếng. Còn chưa phải là tiểu tiện nhân đó. Cái nào tiểu tiện nhân? Bụng bự nam đột nhiên quay đầu. Chừng nàng một cái. Không nên hỏi không nên hỏi. Người không phải là cũng đang nói. Ta với ngươi có thể một dạng. Không giống nhau. Ngươi không có ngực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi có thể có. Sao? Bụng bự nam phiền não mỏ hai cây đầu chọc. Đi nhanh một chút. Thật sự là. Một nữ nhân mà thôi. Hổ ca còn coi trọng như vậy. Hừ. Ngươi thật giống như rất đáng ghét ta. Nữ nhân nên tại dưới thân nam nhân thừa hoan. Xuất đầu lộ diện cướp danh tiếng gì. Bụng bự nam giọng có chút độc ác. Đừng tưởng rằng Hồ Ca hiện tại giữ lấy ngươi. Ngươi còn có thể phong vân môn như vậy. Ta cho ngươi biết. Nơi này là Thanh Long hội. Ngươi có thể cho ta cẩn thận một chút. Đừng rơi vào trong tay của ta. Minh Thù khẽ cười một tiếng. Ta đây có thể đến cẩn thận. Bụng bự nam lạnh rên một tiếng. Phía trước có ánh sáng biệt thự dần dần xuất hiện. Minh Thù bước vào biệt thự này thời điểm. Chân trời cuối cùng một luồng ánh sáng biến mất. Thiên mà xa vào yên tĩnh trong bóng tối. Hôm nay, không có chết. Sao hôm nay, bỏ phiếu sao? Để cho chúng ta đung đưa song tưởng. Nên bỏ phiếu thời điểm liền bỏ phiếu a. Người đầu ta đầu, tiên nữ cười cởi mở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.